Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu đi! Cái bóng đen đó lúc này xuyên qua ô cửa sổ một cách bất thình lình rồi ập đến trước mặt của Trung. Ai đó? Đừng qua đây! Đừng mà! Trung ơi! Lúc này Trung cảm giác cái tay của mình bị ai đó lay mạnh. Giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa ướt thẫm cả áo. Ba hả? Là ba hả? Ba đây. Có chuyện gì vậy con? Mờ cái gì mà la hét tùm vậy à con? Trung thở hổn hển, tự tát lên mặt mình mấy cái để định thần trở lại. Thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nó quá rùng rợn mà cứ như vừa xảy ra trước mặt vậy. Không ạ. Con nằm thấy ác mộng mà thôi. Có người trong mơ kêu cứu với cả con bà ạ. Thế à? Vậy chắc là mấy bữa nay con suy nghĩ về thằng Sinh nhiều quá đấy. Đâm ra mê sảng có phải không? Thôi, nằm xuống nghỉ đi con. Khuya lắm rồi. Dạ vâng ạ. Sáng ngày hôm sau, Trung tỉnh dậy thấy trong người bần thần một cách khó chịu. Ruột gan nôn nao cả lên nhưng chẳng biết vì điều gì. Theo quán tính, cậu ta nhìn về phía cửa sổ, nơi mà đêm ngày hôm qua cái bóng đen kia đã từng đứng ở đó nhìn cậu. Một cơn gió thoảng qua bất chợt làm cho Trung nổi cả da gà. Nhớ lại chuyện đêm ngày hôm qua mà cậu cũng không thể khỏi sự rùng mình. Ba dậy sớm vậy hả ba? Đêm qua khó ngủ quá. Chuột bọ gì mà cứ lục đục suốt cả đêm vậy? Chắc là nó nghe thấy mùi cá khô dưới bếp đó bà. Bọn này thính hết chỗ nói à? Nãy bà thấy trời có vẻ êm đó. Tối hai cha con mình đi ra câu mực kiếm ít về để mà dành ăn con ạ. Dạ, con đang tính tối nay đi đây ạ. Mấy nay ở nhà ngứa ngáy chân tay lắm rồi ba ơi. Giờ ba đi mua đồ bày lên trên ban thờ cho bà ấy đây. Coi qua nhà xem tình hình thằng Sinh như thế nào con nhá. Dạ, vâng ạ, con biết rồi ạ. Trung vệ sinh cá nhân xong rồi lật đật chạy sang nhà của thằng Sinh. Vừa vào đến cửa đã thấy gương mặt của má nó ủ rũ. Hình như là lại có chuyện gì rồi thì phải. Sinh nó đâu rồi hả cô hai? Nó nằm ở bên trong kìa kìa con. Sáng nay gọi nó dậy, nó nói là mệt. Vào sờ chán thì thấy nó nóng sôi à? Chắc là lại cảm lạnh rồi. Khổ thật đấy. Dạ, thằng này cứ lâu lâu làm mấy cái chuyện đứng tim mà cô ơi. Thôi, để con vào xem nó như thế nào. Con vào hỏi thử nó coi. Cô ra chợ mua viên thuốc cảm. Dạ, mà chú đâu rồi hả cô? Ông ấy đang kéo lưới ở ngoài kia kìa con. Dạ vâng ạ, vậy để con vào trong đã. Trung đi vào nhà trong, thấy thằng Sinh đang nằm co quắp, đắp cái mền co ro. Miệng thì chốc chốc lại rên lên hừ hừ, từng tiếng một cách khó nhọc. Này, mày cảm đấy à? Thằng Sinh đang nằm quay mặt vào trong tường, bỗng từ từ quay qua khi nghe thấy giọng của Trung. Tao lạnh quá. Mày đi đâu đấy? Thì qua xem tình hình mày như thế nào. Tưởng lại bỏ đi tiếp rồi. Tao cảm lạnh đây. Có mà đi đâu được đâu. Giỡn chứ tính mày. Giỡn thôi. Tính qua rủ mày tối đi câu mực cho vui. Mà giờ mày như thế này thì tối đi gì nữa? Mực à? Để bữa khác đi. Ở nhà lo cho khỏe đi, rồi mai mốt đi với tao cũng được. Thôi tao về đây, này dỗ má tao. Tính quay đi thì bỗng dưng thằng Sinh gọi giật lại. Trung. Hả? Cái gì đó mày? Mệt hả? Không. Tối có con nào cho tao với nhá. Tao thèm mực quá. Rồi, yên tâm. Tối cho mày ăn lòi họng mày ra. Nhớ đấy. Trung bất giác có phần hơi giật mình trước cái điệu cười của thằng Sinh. Cậu ta cảm thấy dường như mình đang lấn cấn một cái điều gì đó nãy giờ, nhưng không thể giải thích được. Trung quay trở về tới nhà, đi ngang qua cánh cửa chính, bất giác nhìn vào cái chữ cứu vẫn còn in hẳn rõ mồn một ở trên đó mà cảm thấy rùng mình. Nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.